những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 335, trời nóng quá. Góc truyện audio.com. Trời nóng quá, 1, trời nóng quá, muốn bị đánh để quay trở về lãnh cung. 2, thà rằng khóc trong phòng điều hòa, cũng không muốn cười trước cây quạt điện. 3, tôi hiểu vì sao Hằng Nga và Hậu Nghệ chia tay nhau rồi. Vì Hậu Nghệ không bắn nổi chiếc mặt trời còn lại đó mà. 4, đặt mông lên yên xe những ngày hè nóng như đổ lửa. Cứ có cảm giác mùi thịt nướng đang cháy xì xèo đâu đây. 5, các anh con trai kêu cái gì? Áo thì được cởi, tóc thì được cạo, hãy nhìn chúng tôi đây này. Dù màn hình phẳng nét như Sony nhưng vẫn không được cởi trần. Trời thì nóng thế này rời ơi nhi. 6, thật muốn cười vào mặt mấy đứa cứ suốt ngày ao ước có một vòng tay ôm. Có một bờ vai ấm, chắc nóng quá rồi nên cứ tưởng mình đang bên Bắc Cực chứ gì. 7. Đến giờ thì tôi đã hiểu vì sao các đôi cứ yêu nhau mùa đông nhưng đều đồng loạt chia tay vào mùa hè rồi. 8. Thời tiết thực sự quá nóng. Mua cái chiếu, ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy biến thành thảm điện. 9. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc. 10. Nóng đến mức mì khô không cần nấu. Không mua nổi trứng gà sống. Quần áo vừa giặt xong là mặc được ngay. Ô tô khởi động không cần kích lửa. 11. Trời nóng thế này, có thể hẹn nhau ra ngoài chơi quả đúng là quan hệ bạn bè sinh tử đấy. 12. Cắt điện mùa hè, thật không có lương tâm. 13. Mùa hè, mùa chia ly, nhưng tôi không khóc nổi vì nóng đến mức nước mắt bốc hơi hết rồi. 14. Nói thì ngại thật, chứ thực lòng tôi chỉ muốn đứng trước tủ lạnh và phơi hết áo quần váy vóc lên thôi. Nóng quá đó mà, 15, trái đất bắt đầu đổ mồ hôi rồi đấy. Thời tiết này, mới thích làm sao, y như được tắm, cả người mình ướt sũng. Hình như nóng quá nên tôi bị ảo mất rồi. 16, tôi lúc nào cũng nghĩ tới một việc. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cóc kẻ thù của mình. Trói hắn ta vào đâu đấy không có quạt. Vào mùa hè này này, như mấy ngày hôm nay này, xem hắn ta sống thế nào. Mặt gian xảo, 17, thời tiết thế này, nước lấy từ vòi nước có thể lập tức úp mì ăn. 18, trời nóng, ở trong ký túc xá là hấp, ra khỏi cửa là nướng, đi bơi là luộc, tối đến là hâm lại. 19, sáng ngủ dậy cứ tưởng mình đang ở châu Phi. 20, tôi chẳng thiết ăn gì nữa, chỉ uống nước cầm hơi cho qua ngày đoạn tháng. Mong rằng số mỡ tích được trong mùa đông sẽ giúp tôi đủ sống trong mùa hạ này. 21. Thôi đừng hỏi gì nữa. Em bán mạng cho điều hòa rồi. 22. Để tóc mái bằng, lúc sau nó thành cái mã vạch hàng hóa. 23. Ngồi trong lớp mà dính cả quần vào mông. Mỗi lần đứng dậy đều phải lấy tay kéo kéo tách ra. Chấm. 24. Các mẹ hãy nghe em. Mùa hè đi ngân hàng nhiều vào, ké điều hòa rồi check số dư tài khoản luôn, cả thân thể lẫn tâm hồn đều được mát mẻ. 25, nằm chiếu cũng chỉ nằm có nửa người thôi. 26, hai người xa lạ gặp nhau trên đường, nhìn nhau cười cái thôi cũng nóng cả người. 27, chủ cửa hàng vừa nói với em, ê, định làm gì hả? Cậu mở tủ lạnh ra chọn 10 phút rồi đấy. 28. Các cậu đêm ngủ nếu nóng quá mà thức giấc thì nhớ sang đắp chăn cho bạn cùng phòng nhé. 29. Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, thì anh cứu mẹ anh đi. Thời tiết này cứ cho em ngâm nước thêm tí nữa. 30. Thêm tí rau thơm vào thì em cũng chả thua gì miếng thịt quay. 31. Các mẹ đang comment gì vậy? Ở trong tủ lạnh sóng không tốt lắm. 32. Ngã dập mặt xuống đường. Vào ngay khoa thẩm mỹ của Viện Bỏng Quốc gia. 33. Không mở khóa bằng vân tay được. Chấm. 34. Ra ngoài 5 phút, chảy mồ hôi nửa tiếng đồng hồ. 35. Chỗ em ở thực sự là hậu duệ của mặt trời đấy các mẹ ạ. 36. Không phải em béo đâu. Tại nóng quá nên nó nở ra thôi. 37. Dự báo thời tiết, phòng hiệu trưởng 17 độ, phòng giáo viên 19 độ, phòng học 40 độ, ký túc xá 42 độ, Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời tiết lần sau. 38, chỗ em ở chắc còn gần mặt trời hơn cả trái đất. 39, mỗi ngày vừa bước ra khỏi cửa nhà đều có cảm giác như đi ăn bít tết. Văng vẳng bên tai luôn có tiếng ông mặt trời đang hỏi em. Xin hỏi bạn muốn tái, tái chín hay chín hẳn? 40, cái cảm giác ngồi lên yên xe giữa lúc trời nắng. Ôi, đích thị là món trứng ốp la đây rồi. Nguồn, kênh 14, 1, 20, thu ngân dịch, 21, 40, cách chương.